vào vai một nữ phụ độc ác, tôi đã thức tỉnh. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tử Ân đang thảo luận công việc kinh doanh với đối tác của mình thì anh lại nhìn thấy Lý Tố Tố ngay khi cô vừa đặt chân vào câu lạc bộ. Nhìn bộ đồ ngắn ôm sát người của cô và hàng người mẫu nam. Phó Tử Ân chờ cô lên tiếng giải thích. Kết quả là Lý Tố Tố quay lại và nhìn thấy anh ấy. Không hề cảm thấy tội lỗi khi bị bắt tại trận. Không cần bàn cãi, chất lượng người mẫu nam ở đây thực sự rất tốt. Những người bạn khác, Tố Tố bị đờ, yên rồi. Phó Tử Ân nhìn vẻ mặt khó quên của cô, nghiến răng, vừa tức giận vừa mỉm cười. Về nhà với tôi, không đợi Lý Tố Tố từ chối. Anh liền đưa tay túm lấy vạt áo cô, bế bổng lên, bang. Phó Tử Ân đá tung cửa phòng ngủ, lại ném cô lên giường. Toàn thân toát ra lửa giận. Lý Tố Tố, cô muốn làm gì? Lý Tố Tố từ trên giường từ từ đứng dậy. Đương nhiên cô sẽ không cho rằng Phó Tử Ân đang ghen. Chỉ là Phó Thái Tử quá kiêu ngạo. Không chấp nhận vợ mình chơi đùa bên ngoài mà thôi. Tôi muốn ly hôn. Nói xong, cô lấy trong ngăn kéo ra bản thỏa thuận ly hôn đưa cho anh. Lúc này sự kiên nhẫn của Phó Tử Ân thật sự sắp biến mất. Cô còn muốn gây chuyện bao lâu nữa? Lý Tố Tố rất kiên quyết về việc ly hôn. Cô vừa mở ngăn kéo vừa nói. Tôi sẽ gây rối cho đến khi anh đồng ý ly hôn. Phó Tử Ân liếc nhìn cô và gần như mất bình tĩnh. Bên trong ngăn kéo chứa đầy những xấp giấy thỏa hiệp ly hôn. Lần đầu tiên anh có cảm giác như chưa từng gặp Lý Tố Tố. Phó Tử Ân nén cảm xúc, cười lạnh. Giơ tay xé giấy ly hôn lần nữa. Cô muốn chơi phải không? Được rồi, tôi sẽ chơi với cô đến cùng. Hai người kết thúc câu chuyện không vui vẻ gì. Nói đến mức này, Lý Tố Tố đương nhiên không thể cùng anh có một hôn nhân tốt đẹp. Thế là cặp vợ chồng mới cưới bắt đầu ngủ ở phòng riêng. Khi Lý Tố Tố thức dậy, đi ra phòng khách thì thấy Phó Tử Ân đang ăn sáng. Hai người nhìn nhau, Phó Tử Ân cũng không thèm để ý tới cô, Lý Tố Tố cũng không thèm để ý điều đó mà đi lấy cháo. Nhưng khi đi ngang qua, cô nhìn thấy Phó Tử Ân đang xem sơ yếu lý lịch của thực tập sinh. Lý Tố Tố nhìn thoáng qua tên của Tạ Hiểu Thư, trong lòng đau nhói, nhưng cô vẫn đủ bình tĩnh dứt khoát cắt đứt mớ hỗn độn này. Cô nghiêng người, chỉ vào lý lịch của Tạ Hiểu Thư và nói, cô gái này rất giỏi, cô muốn đẩy nhanh tiến độ cốt truyện để anh có thể nhanh chóng tạo ấn tượng với nữ chính. Nhưng Phó Tử Ân chỉ trầm ngâm nhìn cô, sau đó lật qua trang về Tạ Hiểu Thư, Lý Tố Tố, sau đó cô mới nhận ra, với hình ảnh hiện tại của cô trong đầu Phó Tử Ân, thì người mà cô đề cử có thể sẽ không lọt vào mắt anh. Quên đi, cứ để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Nhưng Lý Tố Tố không có ý định từ bỏ kế hoạch của mình. Sau ngày hôm đó, cô bắt đầu gây rắc rối cho Phó Tử Ân như một kẻ mất trí. Mỗi ngày một thỏa thuận ly hôn, đó là thao tác cơ bản. Thứ hai, lúc nửa đêm cô sẽ chơi đàn sen lô trong phòng, làm phiền Phó Tử Ân vừa họp xong 10 tiếng, thì không thể nào ngủ được. Hôm thứ ba, cô cố tình làm đổ cà phê lên áo anh trong bữa sáng. Vào thứ tư, cô, vô tình, xóa bản kế hoạch dự án khỏi máy tính của anh chỉ bằng một cú nhấp chuột. Thứ năm, cô tự tay nấu món tráng miệng, nhưng món tráng miệng nào cũng có chút mật ong, khiến Phó Tử Ân bị dị ứng. Mỗi lần Phó Tử Ân sắp nổi đờ, yên. Lý Tố Tố đều đưa ra bản thỏa thuận ly hôn. Phó Tử Ân, anh không nhịn được nữa sao? Ly hôn đi. Phó Tử Ân luôn dùng ánh mắt tăm tối nhìn cô, sau đó bình tĩnh cầm lấy tờ đơn ly hôn, rồi xé thành từng mảnh. Lý Tố Tố, chiêu này đối với tôi vô dụng. Lý Tố Tố giận anh đến phát bực. Dù luôn mâu thuẫn, nhưng có vẻ cả hai trông sống động hơn nhiều so với cặp đôi đeo mặt nạ trước đó. Chẳng bao lâu, Phó Tử Ân đã giành chiến thắng trong một sự kiện công khai đầu tiên sau khi kết hôn. Phó Tử Ân đưa cô đi ăn tối cùng gia đình tại nhà chú anh. Lý Tố Tố xuất hiện cùng với Phó Tử Ân tay trong tay và nở nụ cười ngọt ngào. Tử Ân, Tiểu Tố, các con tới rồi, nhìn hai đứa xem, nhất định hòa hợp rồi. Gia đình chú Phó coi hai người như một đôi kim đồng ngọc nữ. Lý Tố Tố cũng ngoan ngoan đi theo Phó Tử Ân và gọi. Chú, rồi dây tiếp theo, ngọc nữ, bắt đầu uống rượu một cách táo bạo trước mặt toàn bộ Phó gia. Cách chương.